Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 718, đêm khuya có nhã hứng mời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 718, tê đêm khuya át cót nhã hứng mời đến, tê, Hoàng Đăng cũng một mặt xấu hổ. Tê gít nhìn thấy Đường Phút Nhân giống như một tiểu cốt nương nhảy cẫng bổ nhà ớt và ớt trong ngực Tống Thanh Thư. Tê trong tâm chít cụ ớt nàng thậm chít còn âm thầm xem thường. Tê đều sao nàng cũng biết được. Tê Đường Phút Nhân đã là hữu phút chít phụ. Tê bất quát lại nghĩ đến tao ngột của ớt mình. Tê tựt hồ mình cũng không có cái tư cách gì mà có thể chỉ trích Đường Phút Nhân. Nhìn rét được vẻ mặt của ớt Đường Phút Nhân nụt cười kinh hỉ cùng không là giả vờ. Tê mệt đót chính là xuất phát thực tình từ trong lòng. Tê trinh điều này khiến Hoàng Đăng càng thêm mê mang. Tê nên nhân này việc cái gì mà lại cót mịt lực lớn như vậy. Tê hắn có thể làm chót một thê tử của ớt người xít mê hắn thành dạng như thế này. Tuyệt nhiên Hoàng Đăng rất nhanh liền hiểu ra. Tê dù sao Tống Thanh Thư là một nam nhân phít thường cót mịt lực. Tê trước khít sượt tình này xin hát tê chuyện tối hôm qua. Tê thì trong nội tâm của ớt nàng đối với đối phương cũng có ít nhiều hạ ớt cảm. Tê khít ấy chính trong tâm của ớt mình còn sao động. Tê về phòng ngược bản thân mình suyệt nghĩ lan dê tê tung. Tê thậm chí còn tính đến chuyện đem nữ nhít ghẻ chót hắn. Tê, rồi chuyện đêm quát xảy ra. Tê ấn tượng của ớt nàng đối với Tống Thanh Thư vẫn còn một mực rất tốt. Tê dù là tối hôm qua vô tình bịt hắn chiếm hữu thân thể. Tê dù sao đây chẳng qua là việc xảy rét ngoài ít muốn. Tê mà phần nhiều là đót mình tạ ớt thành. Tê rất khót để oánh trách hắn. Chỉ bất quát là chuyện xảy rét đêm nay. Tê khít hắn cưỡng ép nàng ra ô hoan tại trước mặt trượng phu. Tê ghiền chót Hoàng Đăng rất khót đắt thứt hắn. Tê cái cảm giác hạ ớt cảm đối với hắn trước đó. Tê trong nháy yệt mắt đã biến mất tất cả tâm dạng. Tê chỉ là nàng không biết vì sao. Tê tuyệt không còn có hạ ớt cảm với hắn. Tê nhưng nàng đối với tên nam nhân này muốn hận lại không thể hận được. Tê nhìn thấy hắn cùng Đường Phút Nhân đang thân thiết ôm cùng một chỗ. Tê thì thậm chí tê trong tâm của ớt nàng lại còn có chút choát choát bực bội. Tống Thanh Thư không biết được tâm tư của ớt Hoàng Đăng trong lúc này. Tê bất quát hắn cũng có thể đoán được hành vi của ớt mình đêm nay sẽ dẫn đến cái hậu quả gì. Tê thực rét ngay từ đầu kết hoạch của ớt hắn là chậm rãi từ từ tìm cách đạt được trái tim của ớt Hoàng Dung. Tê chỉ tiếc là kết hoạch không thô đuổi kịp biến hoát phát sinh. Tê trời đớt đất đẩy làm sao mà chớt kịp chiếm lấy được trái tim của ớt Hoàng Dung. Tê thì đã đoạt lấy được thân thể của ớt nàng trước rồi. Hắn không phải là một nam nhân còn ngây thơ chớt biết gì. Tê lúc đạt được thân thể Hoàng Đăng thì hắn cao hứng không biết bao nhiêu. Tê nhưng lại rõ ràng đại sượt đã là không ổn. Tê lấy bảng sượt của ớt hắn nếu muốn chiếm lấy được thân thể Hoàng Dung. Tê thì dễ như trở bàn tay. Tê sở dĩ hắn một mực lâu nay không có hành động. Tê là bởi vì hắn muốn Hoàng Đăng cam tâm tình nguyện hiến thân chót hắn. Ết ngờ tối hôm quát phát xin hát tê rét sượt tình. Tê ghiền chót lúc trước hắn dụng tâm cực khổ mới kiến tạ ớt lên được mối quan hệ mập mờ với Hoàng Đăng liền trôi thô nước chảy. Tê Hoàng Đăng là một nữ nhân thành thục. Tê đồng thời thông minh hát tê văn đàn hát tê thiên hạ. Tê khít nảy xin hát tê rét sượt tình dạng này. Tê tuyệt đối đến lúc đúng thời điểm thì nàng sẽ bứt á ớt rời đi. Tê một cái phất ống tai ớt không măng thô nước phần lưu luyến. Tống Thanh Thư chót dù là thiên trường điệt cửu. Tê vẫn chớt đủ mức đột nhất tịch chít hoan có thể lưu giữa nàng được. Tê đã phát xin hát tê rét sượt tình như vậy. Tê Hoàng Đăng làm thết na ớt mà còn chót hắn cót cất hội đít sâu vào ớt bên trong nội tâm của ớt nàng. Tê ơi và ớt đường cùng Tống Thanh Thư đành phải thay đổi sách lược. Tê phương pháp ngược lại. Tê từ lúc đầu là chiếm tâm mới đoạt thân. Tê biến thành chiếm thân rồi mới nhập tâm. Tê nếu để chót đối phương dần dần quên lãng mình. Tê còn chít bằng để chót nàng hận mình. Tê vừa yêu xin hát tê hận thì dễ dàng. Tê từ hận xin hát tê yêu cũng là không khó lắm. Sượt thình cứt cái ớt dài. Tê dần dần cát kít về nước. Tê quên đít chuyện vướng trên bờ. Tống Thanh Thư cùng Hoàng Đăng trầm ngâm suyệt nghĩ. Tê còn lòng dạt cụ ớt đường phút nhân thì lại đơn giản không suyệt nghĩ gì nhiều. Tê hừ một tiếng. Tê kít người. Công tử đã cót tuyệt sắc mỹ nhân làm bằng hữu. Tê cần gì phải tìm đến tét chứ. Tống Thanh Thư giờ mới hồi phục tin hát tê thần lại. Tê cười khổ nói. Phút nhân, tê thực rét lần này tét tới là cót chuyện cần nhờ phút nhân hỗ trợ. Đường phút nhân nét được thì trong lòng khoái ý. Tê hừ. Tê Hoàng Đăng xinh đẹp như vậy. Tê cũng cót chuyện làm không được phải cầu đến ta. Tê nghĩ đít nghĩ lại một chút. Tê chê khuôn mặt đường phút nhân ửng đỏ lên. Tê cũng không biết sự tình gì mà Hoàng Đăng lại làm không được đến mức người phải tới tìm ta. Tê chẳng lẽ là nàng quát rụt dẹt nhút nhát không chịu làm giống như ta. Tê lếp nà ớt cũng toàn tâm toàn ít thoạt mãn mọi tư thết yêu cầu của ớt ngươi a. Tê nghĩ đến những tư thết mà trước đây nàng chớt từng nhìn thấy mà hắn đã áp dụng với mình. Tê nà ớt là hắn đứng thẳng trên giường. Tê để mình quỳ dưới chân hắn ngậm lấy bút liếm cái đồ vật kinh tởm tót lớn kia. Tê nà ớt là hắn bết mình lên ngang hông của ớt hắn. Tê banh lấy hay chân rét như xít chót hài nhít đít tiểu. Tê rồi từ bên dưới hẩy lên cái đồ vật kia ớt nhét và ớt âm động mình. Tê nà ớt là hắn dùng tư thết lục cửu vượt liếm mút âm hột của ớt mình. Tê ớt nhét cái đồ vật kia ớt và ớt miệng của ớt mình. Nà ớt là tư thết là ớt hắn đẩy xe. Nà ớt ra. Tê dù chót đường phút nhân là nữ nhân thành thục đã quần với phong nguyệt. Tê trái tim cũng phải cuồng loạn. Tê viền thết Hoàng Đăng không chịu làm thô ít của ớt hắn thì cũng có thể hiểu được. Tê tét muốn phút nhân rét mặt. Tê mời Hoàn Nhân Lượng tới trai ân phòng này một chuyến. Tê hết được lời nói Tống Thanh Thư. Tê đường phút nhân đang từ miên man bất định tỉnh tá ớt lại. Tê cả người nàng phảng phất bịt một thùng nước lạnh dội xuống vào ớt đầu. Tê cười gượng, được, thì rét là vậy a. Tê loại chuyện câu dẫn nam nhân. Tê hắn làm sao mà dám để chót Hoàng Đăng băng thanh ngọc khiết xuất mã chứ. Tê loại chuyện này đương nhiên là dành cho ta. Tê một loại nữ nhân tàn hốt bại liễu này làm. Tê đường phút nhân nhịn không được trong lòng thầm hận. Phút nhân không hỏi xem tét, nhờ phút nhân dẫn dụt hắn tới đây để làm gì sao? Tê Tống Thanh Thư với kinh nghiệm bụi hoa. Tê đổ lên lòng giạt nữ nhân đã nắm chắc đến cấp đột lột hoạt thuần thanh. Tê thấy thần sắc đường phút nhân ảm đạm. Tê liền biết nàng khẳng định đã cót ít định bất mãn. Công tử làm như vậy chắc là cót đã ớt lít của ớt mình. Tê tét thì chỉ chiếu thô mà làm. Tê làm gì cần phải hỏi để làm cái gì. Đường phút nhân đôi mắt đẹp buông xuống. Tê nhìn không nhận red cót biểu lột gì. Tống Thanh Thư cười cười. Tê nói tiếp, đến lúc đó chỉ cần phút nhân mới hắn đến đây là xong. Tê diệt tình về sau thì để tét xử lý. Tê chẳng lẽ phút nhân đã quên trước đó tét đã dùng công pháp làm chót tấm chít của ớt hắn đối với phút nhân thay đổi rồi sao? Đường trong lòng phút nhân vi uất vẻ. Tê liền ngẩng đầu lên nói. Vậy công tử không cần để tét cùng hoan ái với hắn sao? Tống Thanh Thư hừ một tiếng, loại người củ ớt hắn làm gì mà cót cái loại diễm phúc này chứ. Tê tét làm sao lại để chót phút nhân đít cùng với hắn. Lần này đường phút nhân cũng nhịn không được nữa. Tê nhà ớt và ớt trong ngực Tống Thanh Thư. Tê díu rịt điệt khóc lên. Tét còn tưởng rằng công tử không còn quan tâm đến tét đây. Tê, Tống Thanh Thư vỗ vết nàng en ủi. Tê một bên Hoàng Đăng nhìn thấy thì đôi lông mày cót chặt. Tê trong lòng nàng thầm mắng. Tê, thật đúng là một hồ lai tin hát tê cốt làm rét vẻ. Trường giạt mạn mạn, tê vốt tâm thụy miên. Tê yêu quân trừ tử thưởng nguyệt. Nhân được phong thư nhàn nhạt mùi hương. Tê xeo khít xem xong thì hoàn nhân lượng mặt lột nụt cười tà dâm. Tê, hồ diệt mịt tử này muộn như vậy mời tét đến. Tê khẳng định là thèm khát tịch mịch khót nhìn. Tê hét ha, tê nượt đêm còn mời uống rượu với nhau. Tê còn nếu không uống thì lên giường a. Tê vẹn thư đúng là hoàn toàn trần trụi trêu chọc tét a. Tê, hoàn nhân lượng tràn đầy hưng phấn đứng dậy. Tê CN Hà Tưng vượt đít được mấy bước. Tê đột nhiên biểu lột nghít hoặc. Tê ngại yệt trước chính mình gặp được loại chuyện như thế này. Tê thì sẽ hà ớt hứng giạt rào. Tê tại làm sao hiện tại thân thể một điểm phản ứng đều cũng không có. Cốt gắng nghĩ đến thân thể đường phút nhân với đăng nhân thiên kiều bách mi. Tê bùi đỏ kiều diễm ướt át. Tê đê bì bầu vút nở nang sung mãn. Tê kết mông cần dê tê tròng vẫnh lên. Tê cái âm hột gồ cao âm ướt. Tê đẹp tiếc là nghĩ đến hình ảnh như thế na ớt thì bên dưới hạt thể vẫn y nguyên như cũ không một chút tách dụng. Tê hoàn nhân lượng vẫn không thấy trong bụng của ớt mình bốc lên nhiệt hòa. Hắn đương nhiên không biết đây là đót Tống Thanh Thư trước đót đã thiết triển đi hồn đại pháp với hắn. Tê đớt và ớt bên trong tiềm thức đối với đường phút nhân mất đi hứng thú. Tê nếu như không phải lần này đót đường phút nhân chủ động mời đến. Tê hắn thậm chí cũng sẽ không nhớt tới người nữ nhân này. Hừm, mặc kệ, cứ đến phòng của ớt nàng rồi tính sau. Tê hoàn nhân lượng chỉ chót là hay ngại yệt vượt quát tin hát tê thần của ớt mình mỏi mệt. Tê nên cũng không cót quát để ý. Tê trong lòng suyệt nghĩ đợi lát nước gặp nàng thì hứng thút nổi lên cũng không muộn. Hoàn nhân lượng mang thô một đám thịt vệt trùng trùng điệp điệp hướng đến trai ân nhà của ớt đường phút nhân đít đến. Tê đến cượt viện, tê hắn phân phót thủ hạt ở lại KNHT gách bên ngoài. Tê không cót để chót bọng chúng đít thô vào. Tê dù sao đường phút nhân là thê tử của ớt người. Tê hắn vẫn không muốn bịt ảnh hưởng quát lột liễu. Tê tuyệt hắn không sợt trượng phút của ớt đường phút nhân. Tê thết nhưng cũng quát khót không dám bức đối phương gây rét chót cùng dứt dầu. Về phần vấn đề an toàn hắn cũng không lót lắng. Tê trước khít hắn tới thì đã chót đám thịt vệt điều tra trước tỏ ớt viện này. Tê nên không cót nguyệt hiểm gì. Đường phút nhân. Tê đêm khuy át mời tét đến. Tê quả nhiên là thật cót nhã hứng a. Hoàn nhân lượng hà ớt hứng bước vào. Tê tuyệt vẫn rét vẻ một bột dáng phong đột nhẹt nhàng. Tê không cót đem vẻ hà ớt sắc biểu lột rét mặt. Ánh đèn chiếu rọi xuống dưới. Tê đường phút nhân lột rét thân thể trần tuồng không cót mặc nội y bên trong. Tê chỉ là một tấm lụa ớt trắng mỏng khoách hờ hững trên người. Tê chỉ thấy một đôi bầu vút kiều diễm vượt săn cứng vượt cao cao nhột lên. Tê trên đỉnh hay đầu núm vút phảng phất là hay khoạt bồ đà ớt chín mọng hương vịt ngọt ngà ớt mùi thơm xông vào ớt mũi hoàn nhân lượng. Tê bên dưới cặp đùi nhẵn nhụi nhẹt nhàng ran run. Tê kẹp ở chính giữa chính là một cái đà ớt nguyên nót đủ với thảm lông dài đen nhánh mềm mại ẩn hiện. Tê càng thêm khêu gợi phong tao vốt cùng. Tê khích thấy hoàn nhân lượng tiến đến. Tề nàng khẽ làm nũng nói. Vương gia Hạ Yệt đóng cượt lại. Tề Thiếp thân lại càng cót thêm nhã hứng. Cách chương.